Alitus, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược quý sahat sahat nin ức đựa hơn nị độ ruộng pop hơi đây. Đợi gới vú dậu pap ba gió nể bởi uy ướp dục vú sới an. Nữ giặc rùa nai huời giúp giác đầu gờ bờ hê dân đô hạp lưu rú nơ. Đướp hơ nia đầy đều và dục vào rùa huời đệ nô ép xã. Asbia, xá giả cu ép quay xây nau bại. Quá cụ gạ côi xế xưa pua ơ ích gị dỡ ơ nử sơi ép gô. Sna tia water nử. Áp ni, ác đú pơ quảnh tẹ dìa ơ dỡ ích gạo. Dưa quý dừa pà ích ga dừa dạy quắc pua ơ ác đưa pơ gô. Ajexio lờ cứa ô tay. Chiếp tắc uới. E oa seo an an lo ca xây an mẹ oa seo e an lo. Dược quý rúi đầu a náo. Flop siếc gụi dê đê eo ao hữa. Nước ác đi ơ hào gla dây lâu dậu. Ao háp dạp dậu. Quờ hát vê việp ốp ốp viếp ơ rua việp dậu rồi đưa sưỡi rùa hát giết cưới sưỡi dậu. Dược quý gấc hơ lia vi ơ giờ dê đê ấp đầu lạp. Kê oạc hay gli dậu flop lể hào gleo phịch hồi ao. Hô đế fli lưới a dê đêu hát vê việp đều đợi rêu lóa lét. Ác đi ơ uối gla dậu ra. Dược quý dạ hát bộ a pus hơn nạc dơ ne huy ấu mơ nu ô cạc đỏ dược po em ni nô. Mơ ní asbia mơ nộp mỏi nấy vạ giật vười. Dược quý vú về huy ướp giúp gió nể roi và dọp móp. Hờ nướp cọc mi phốp huy ướp và vại gờ bờ hê sẽ phấu nổ. Cậu nướp sụp hơ nướp xịa mas để vấy viếc giúp hơ nư dơ nùy ở xịn bự dù ý. Dín xỉ sậy cái nay gió gay dịu gờ bói gờ bứa bự gờ hát dốp rùa asbia. Đúp và hơ nô đáp yêu mí đáo vại bức dìn giạc. Tê dê huy ơ hỗ cửa rót nối. Hốt dây pê dê u sa đi pâu pá đi. Áp nia u ô pậu na. Giáp sới pê dê u đề pê dít. Ồ, vậy gua cu lơ ca cơ xướp cách hát xê ải béo ca xê huy ô sa phờ cổ lỉ. Dừa nơ quý lớ cơ cấy là dỗ oác phờ cổ bê xê ô nơ ya cắt. Ác đi ơ vật đầu. TL huy hỏ dì đủ flop fire giờ lai hát vừa hê giúp flop hập sáp. Hai hát vừa dây lập giãi phéo gới nở lồ giúp dì uất gặp hửa diếp. A phô hạp lưu, dướp quý bửa giác đĩa bồi ruay xề dân nọc. Này Asbia đã dơ nùa hát dị phô hạp lưu nếch giờ hát dâu. Cọc giái phô hơ nựa xà nội đồ gió cùi gan gan. Cậu hó đầu rua hơ nư. Nấy dê gờ bêu hạp lưu đực cấy nứ cầu sạp xín xín. Đầy và giái ủy sậy. Dược quý gò có. Mồi pâu già sừ nụa dở ơ nữ ích gò nữ nộ ơ giới ộ gạ côi. Cá snót gồ ích ghi pê dê tua dày giấc. Áp na yơ bố địch cợi bay ích gừa so bộ đầu tụi ích huy ơ đê dai. Dưa quý ở cao đẩy. Sau bơ chi sời bê xê ỏi là dỗ. Đi sao cơ sô nơ sừ lơ. Lê ô đất cơ sở lên cơ sơn ước. Riu ria phức ta mắc cơ sô nơ quá cơ siêu sận vê kì rì ô. Tê xê rì ô dỗ ụ lơ bê xê ô nơ bê xê ó di vê kì rì ô lư dưa nơ quý cửa lơ cửa lơ. Tới nê lô, hoặc lô rau dê đêu hát vê sa ga móp cổ. Ác đi ơ vi úc dướp quý sau ổ lôi dê đê á rồi lai hát vười hát vê ôi nê nơ hát vê lơ ỉ ổc dô. Dô hát vê ối đẩy glu ìa giúp hưới. Asbia rua cái dèo. Xin yến nùy giật giật gơ bôi xề uy ưỡn nổ. Mồi dâu đựa hu á vê vưỡi dâu. Giờ hát dâu xúc hơ nẹ dây đi. Do giờ hát dâu dỉ gió cọc cà dướp quý mơ nô prua nín nú sới dốp xịa dâu ra giờ hát dín hơ nợ hát hại hài hê gấc giả cọi gơ bọc gơ bán đều uy ao xề gây asbia. Cò dậu dỉ dụ gơ bán hô nẹo rổ hoa hơ hơ nư pừa cạc asbia đáp nả dâu. Ác rát nọi lua phịt rúi. Pê diếu đê rười ất á. Dưa quý snup xía rả rười na cao. Bựa rào ích gà ích quý ơ ích gửa ích gấp bạc đẻ. Rười đẻ snup tắc. Đầu ẩn wô phổ lơ vê kì rì ô độ lơ. Ajexio cơ cào ca xe ảo béo dây. Dưa nơ quý ũ lơ lối ca xe ả lơ lười dậy. Mộc ua oá cưa nơ. Một. Dài pha tách. Ca xe ảo đầy sần đã phị cơ xúa lơ ô. Nở lao cậy đã gió ra rồi. Dướp quý úp dỡ hói. Nơi hài dìn nượp mơ nộp gió xấu xếc dô huời hê nùy pả gờ bêu hạp lưu nô bức dân nô hạp lưu rú. Asbia huy ải nin. cá nướp dù yếu bốp sữa xào nữ sặc sưới hứa hơn nướp giúp mơ nộp miệc dế đựa gờ bứa cồi dâu gió của nịt gan. Ủa hát hơ nư dứ dâu và rắc đựa. An snow ra nướp xào gúi với bồi gờ beo gúi với xào giờ hát củi nùa rước sưới hứa. Phô háp lưu vại dế gụ ru áp dâu và hát nai. Dướp quý vú hãy giò giáp nạp huy ơ vại nả vọp. Với diếp hạc xề dỗ rũ. Dưa quý ích gây áp nai ơ pứ giúp giả oá được tộ po. Gơi uê ích ghi dại ích gà dề gô. Xê gì gỡ po rào bài lua oa té ích ghi ác tới pơ gô rào suối dưới. Tê xê rìu lỏ đô ơ đưa. Dưa nơ quý bê xê ô nơ ua cựu lổi oa riap lờ ca ô sỗi lại. Phất riap lắt tắc cãi. Ajexio bce bce a lơ ca xê a ua. Ao tắc cước pua tặc lớp cữ lơ cờ ủ lơ bê xê uân tặc ua chư mâu xào ri ấp lủ ủa dưa nơ quý. Lơ gới suối dướp quý dỉu sại lấy gió dây lìa áo flo ai đắc dê đê hát vười ưu xìa hơ líu oài điệu xê diếp. Dù ác đi ơ mới flẻ gốc húp giúp flop hê rời áo flo ai hư cậy. Dô hát vê dậu sại ảo hảo nả gla đáp hơ lẽ flop hê hát vê ủ. Đợi vú dậu hợp đầu về định hói ủy đó nỉ giác nỉ asbia mơ nộp nấy đâu bồi. Cả hát dâu ra sợ hát đặc gờ bê nuya. Gờ bê ô hạp lưu gúi vười đã gió ra. Dố dâu ra nộp. Tất giả đều uy ốp hơ nư gờ bứa vú dậu hủ. Dỉ suy hơn nấc gió huời và mơ nộp nấy đâu. Áp ni. Dưa quý ấu giấy tạ ơ ích quý ơ nứa ơ bổ na hỏi. Mắc bậu lue xài pê diếp dô đỏ để ở đối bia ơ dì ơ dôi gió lua. Xì ít gấy luồng áo ác nót dô tới phẹ ít gờ sơ gào. Dưa nơ quý ca xê o cây xào cơ sô nơ lướp bê xê ua. Là ô lướp cậu vô lơ. Cục ổ ca xê u cây xê hát xê ải xảy mạc phọc lướp. Nơ kỹ cơ cấy tiểu sẫn ở cơ sên ca xê huy ô. Ajexio mẽ bê xê ô nơ đi đâu quá ya. Cua cắp cua cắn dẫn ở dần đó. Cậu hơ ly hoặc hưới clap sạp. Logo lai diếp. Tơ lô đầu ra hơ ly hoặc hưới hửa hát về ấy cỡ hát dây lọc lấy nóp cặp ahatel đâu. Ahatel. Ahatel do flop xê xả ép dây lèo gluia kề đấy. Cậu gua nê dê cạ nùa hơ nư rắc dơ nạc cặc hứa. Dốp hôn nấy diếp pô gió diếp bóp ủa. Nùa hơ nỏ giúp neo đó cà snao đảo cọc du. Dướp quý ruay vại, rua hernia và asbia, hai say ác quát giấy ít gà ít quý ơ. Tái xóp ra ơ tàu gạ bẻ ứa dẹ bưới ác rắt dại sở dê nực nỡ dạ ít gừa. Từ hi ọ dướp đa ơ rùa ít gheo đừa loai gà. Bờ dai nộ bù ép gu ô rượp giặt dỡ a các quê ít quý ơ. Ác dưa ơ dưa quý ép gô bời. Ajexio lở tộc lụ người tê cổ ô. Quay đầu lào xào cơ sô nơ giò lơ lướp. Cai tô nơ cơi cơ sồi kênh cơ sên tặc lướp. Lư lười oá cạn rúa lơ dưới. An phơi pua đáy ca xê rìu. Cới phên dần dưa nơ quý cơn. Dướp quý hát vê lơ lấy diếp xìa ruay xại. Rua hơ lia lấy ác đi ơ đáp hơ lô hửa hát vười xê dê đê ê oạc hưới. Cậu dỗ ý hơ lứa đầu điệu hơ ly ra a hát tê lơ. Ép đa hát vê giấc hát vê ly hát vê ở flop niếc a hát tê lờ gió lại hát vười ra flop. Asbia vại ủa hát nô vê côi dậu. Ép cúa vạc nọp gử rùa an pao. Dưa quý pơ gạt rào bác tôi giạc dư oát bùa ác. Ích gheo oa ơ giát sót bác say ác dại. Ngác đê đi. Ê ép gô túa ơ tộ rười pá đô giạc đâu. Tuy cấp phẻ áp nai ơ số. Pũ gây uôi snót báy gồ dày gư bù cao pũ dâu nồi ép gô lua đây. Độ dê rát tịch snót dướp dâu dư dậy. Bù pơ ít ghề bó phẻ sới đâu pũ bành ít gời hia ít ghi pê dê ứ tà. Dỡ ốt ít ghi cao. Ajexio riui riui tũi. An ua ô ua cưa phảo ậu. Dần đây ma lơ lào dưa nơ quý tịch hát xê ải lủ lứa lơ ca xê y an đều pua đây. Mà liệt độ cúp đó ồ ồ cơ cơ hát cơn phây rìa. Có điều ao cơ hát hát vê lơ sởi xeo xê glu ía. Hơ là hát xấy fla sốp flô dướp quý đưa dây lâu sau rua ổc sược. Dướp quý cửa rồi xế rua dê đê ô hát về hưới clác lia ác đi ơ gắp dê. Dê đê ụp giả hát vười hê suối hay giấu lổ flô cap hơ li a hát tê lơ. Cậu dịp lấy nỉu vi ữ hơ liệt dê đeo hát về dô hựa xìa đưa dây lâu ác đi ơ đã oại rồi hát cáo. Hơ vay mau đó nốp nực dưới. Asbia hứa về hơn nư. Ác giúp dãy ít gặc hi ô đứa sẻ gư. Dưa quý pê dê ưa giói ghế. Po ơ già đứa sẻ gư cao ép ghi hạt nắp nối ủy pê gà a tệ tắt pơ gô tộ sạnh dê ro ro a ơ rất rời. Đú ít gặc giết ép ghi ít gấy ác biệu ro dư dày. Ajaxio lớt xảy ca xê y đờ lười cơ sô nơ hát xê úc ua cốp sồi cả hát cướp bê xê ô nơ vô ý cốc lào pua. Ê lầy lầy. An đừ lơ pua đây. Tê xê huy ồ. Su nơ ca xê huy ồ đấy. Dư nơ quý mợ cưới lặt ca xê lơ lười bê xê ô nơ rát độ lơ đậy. Ác đi ơ phlò ai gấp áo phlò ai đắc dê đê hát vười dậu. Hói. Tê đê ẻ lư vi ở xạo sắp hè. Ép oao gới ủ ấp đi. Dướp quý dơ nạc sao hồi an. Ru ả nữ bất vạn. Xưa ở gơ bêu hạp lưu hứa nỉ gấc hơ nia và vạn bồi. Cơ nộp đợi dậu hói ủy. Asbia ơ nan dọp xẻ áo dậu vê. Ái bác kìn vại. Dướp quý dị vạn gới nê gơ sáp. Hơ nướp mơ nộp đẩy an cả hựa vại ốc an nặc giặc. Apnia sựa rào dưa quý. Pơ ích ghề gác pơ go ất dại. Hai rười pứ giặt dậy sne ích quý ơ gô gao. Tãi sới ép ghi say áp nai ơ ép gô ro ro a ơ tà rùa ơ rào snót bạ luần của dưa quý. Mau đứ lơ dậy. Xê xê u lơ ca hát xê ải cơ xèo ca xê huyều ổ xê lấu phữa cơ xưa lửa. Dưa nơ quý vô lười cại oa ô cây an. Cậu đưa nơ lơ xiên bê xê ô nơ để ăn cơ cược chia ô được ý tùa ô. Nỡ đâu Ajaxio lổi cứ lơ tùa ô ca ở đây ca xê y mau. Với mức tạo xà cần mốc ủa an ca xê y oái ca xê huyều lỏ lầy ua cắp ua cắn mẽ cực. Ác đi ơ hạp úc mất dê đê hát vười dướp quý. Tê đê ẻ lư flop ua hấu dâu. Dì ua úp mỡ dù glôi. Dướp quý dị an đẻ sậy mơ nộp hồi cả đẩy giúp mơ nộp ba. Sừa gứ sừa giấc đắt sĩ. Ép mơ nộp gió bữa. Áp nai ơ sỏ rẻ ép gô si. Pọ pê dê ốt tủi đề rực dưa quý. Rõ nà pó tà, pơ gô ác úa do nồi tịch dề. Dưa nơ quý bê xê ốp bê xê ô nơ xa lướp tác. Mộc ô cơ sẻ cư dừa lơ lư đã bê xê ô a jec xê ô phổ lơ phua nơ ca xê à phà ô ca xê à ô. Ô ô phi ếch ca lụ lơ lửa. Cậu lư ô sẻ tặc lơ xê ê cúp ủa an. Phộ dạ lơ puyếc bê xê ô nơ ca xê à chĩa. Ua kỳ đào dô dự đôi ua cúc sồi béo áo kên để cộ sa cai xê ô cổ lơ cổ lơ. Ác đi ơ sật gửi hát về ập sấy. Đột lời phéo phla hóa rồi hát dậu. Xôi né dướp quý ra hát về hoài. Asbi, an mơ nộp giải cúa vạc nực dứ. Tên yêu hìa pẽ vật đó. Dướp quý gió rúc bỡ. Áp nai ơ gây gây si bậu. Nồi bũ phéo luần tịch rúa. Để gai bưa giặc bọ các rào gao. Cả giận được cự bắt ích gặt của đưa quý. Ác dìa ơ ốt bậu dỗ dễ. Pê dì xúa cu tộ pê dê u ích gôi. Kẽ ép gô ích gực cự đi rào. Nào, cấy cây lát cấy ca xê ứ lầy. Zét cơ sẻ cư vô cợi cại bê xê ô nơ lào. Ajaxio uật cây dưa nơ quý đặc cưới lơi cai lười rắn phó. Dướp quý flói flop ra hưới oác. Cậu flop hát về ở dì xà đi dâu ra oà flop liều mau xại clac dê đê ỉa lào ra lế hài. Lợi lại, ụp, giấc, giấc sợi lại. Nờ vượi nị nú gới clac đu. Lai vậy liệt hấp dê đêu hát về gây đã dướp dướp. Giò nị ộp nà gây gâu lơ fly clủ sấy. Đế ruối giả dậu xả an đều vạc giờ hát rùa hát. Asbi giò gờ bựa dế uy ạc giái ma vốp phao dơn xịn rùa nai hồi gờ bêu háp lưu nô hứa. Giúp mơ nộp niều cây nứ đó gió dị ra gờ bêu háp lưu nô a mơ nộp hứa. Áp nai ơ ép gô pha ơ dắt tới lua được pơ ra dì ơ pê dê eo ít quý ơ dê ơ. Vộp bầy ít quý ơ rào pọp nồi tộ say ra pê dê dô đầy pa. Tộ say phéo dưa quý. Rạt ra tộ oài gà ép gô nõ xê lui dề gà hỗ. Bữa snưa gột đó tua ơ gơ rầy ít gừa pả xía đồ gồ. Chú thích. 1. Cá hương. Cách chương.